khiến cô bị quên lãng ngay trong chốc khắc. Lúc vào lớp, vì toàn trường là học sinh nữ, chuyện đề tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net